Tổ huấn, chương 158, xin xâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158, xin xâm. Tiêu Hạ gặp ba người không để ý Nhị gia, chỉ một cái vẻ hết nhìn đông tới nhìn tây, bận nhỏ giọng nhắc nhở các nàng ngây xong Tiêu Hạ trong lời nói, ba người có thế này nhớ tới không phải đến du ngoạn, là tới lễ tạ thần. Chi Thu Chi Xuân hai người bận ngậm miệng, nhìn trộm hướng Nhị gia nhìn lại, chỉ thấy Nhị gia sớm xuống ngựa, chính phụ thủ, đứng ở một bên lạnh mặt xem các nàng, cũng không ngôn ngữ. Chi Thu âm thầm ói ra một chút đầu lưỡi, thật cẩn thận tiến lên nâng Nhị nãi nãi. Chậm rãi đi đến Tiêu Tuấn bên người, Mộng Khê hơi hơi nhất phúc, khinh hoán thanh. Nhị gia, ân. Tiêu Tuấn thấy các nàng rốt cục xem đủ, đã đi tới cũng không nói chuyện, dùng cái mũi giả, gật gật đầu, xoay người chiều trong điện đi đến, vào sơn môn, liền gặp mấy khỏa cực đại vô cùng cây bồ đề. Tuy rằng đã là cuối mùa thu, nhưng chúng nó vẫn như cũ cao ngất xanh ngát, tả hữu phút lâu cùng lầu canh, chính diện là Thiên Vương Điện. Nhị gia không có dừng bước thưởng thức, trực tiếp đi vào Thiên Vương Điện, quẹo phải từ cửa sau đi ra ngoài, thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. Chi Thu đỡ Nhị nãi nãi nhỏ giọng nói, nghe nói ở chỗ này xin xâm thực linh nghiệm, một hồi bái xong rồi, chúng ta đi cầu cái ký đi. Dù sao cũng là người hiện đại, Mộng Khê xưa nay không tin này đó, nhưng thấy Chi Thu vẻ mặt hướng tới bộ dáng, không đành lòng mất hứng, gật gật đầu ứng. Đỡ Chi Thu từng bước một đi lên tảng đá bậc thềm, đi đến Đại Hùng Bảo Điện trước cửa lư hương biên, Mộng Khê không chỉ có thầm than khối này thân thể thật sự quá yếu, theo sơn môn điện đến Đại Hùng Bảo Điện tài nhiều đường xa, đi lên này mấy cấp bậc thềm, lại có này thở hổn hển, xem ra về sau tăng mạnh rèn luyện, rốt cục đến, đứng ở thế nào nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Dương mắt gặp Nhị gia sớm chờ ở lư hương bàng, cầm trong tay đã châm hương, chính xem có chút thở hổn hển nàng, thẳng nhíu mày, sớm nhìn quen hắn này phó bộ dáng, thấy nhưng không thể trách Mộng Khê trực tiếp bỏ qua. Chi Thu miệng quyệt lão cao, Nhị gia nếu không là nàng không thể trêu vào chủ tử, buổi sáng đi giáo huấn, thầm mắng, nhăn cái gì nhăn, Nhị nãi nãi thân thể vốn liền nhược, lại là nữ lưu hạng người, có thể hướng ngươi như vậy xài bước vài bước liền lên đây, nhàn chậm tự mình đi trước bái tốt lắm, lại không cầu ngươi chờ. Nhị gia gặp Mộng Khê đi lên, đưa qua trong tay đã châm hương, Mộng Khê vi sừng sốt thần, còn có này chú ý, muốn nàng trước bái, nàng nhưng là nữ, không phải nam tôn nữ thì sao? Lạnh nhạt thân thủ tiếp nhận, vừa muốn tiến lên bái, gặp Tiêu Tuấn nhìn nàng một cái, lại lấy ra tam chi hương, điểm tài hướng nàng gật đầu ý bảo. Dựa vào, muốn cùng nhau bái, không nói ai biết câm điếc a, gặp Nhị gia như thế, Mộng Khê trong lòng thầm mắng một câu, bạch nhường nàng hưng phấn nửa ngày, còn tưởng rằng hắn vòng vo tính tôn trọng nữ quyền đâu. Hai người cùng nhau đã bái tam bái, song song đem hương sáp nhập lư hương, có thế này xoay người mại nhập Đại Hùng Bảo Điện, lần này Tiêu Tuấn cố ý thả chậm cước bộ, nhưng Mộng Khê có thể đuổi kịp, một trước một sau vào trong điện, Mộng Khê xem trước mắt đệm quỳ, lại nhìn xem câm điếc Nhị gia, sẽ không muốn cùng nhau dập đầu đi, ra vẻ này đệm quỳ không đủ đại. Đang nghĩ tới, Nhị gia đã quỳ xuống, sắc mặt cập vì cung kính thành kính, miệng mặc niệm vài câu, cung kính đã bái đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng thế làm người Mộng Khê, lần đầu tiên kiến thức cái gì kêu ngũ thể đầu địa, giờ phút này đối mặt Nhị gia thành kính, nhưng lại tuyệt không thấy buồn cười, nội tâm cũng thần thánh đứng lên, phía trước kia một tia khinh thường không còn sót lại chút gì. Nhân hẳn là có tín ngưỡng, đó là một loại tinh thần gửi gắm tuyệt vọng khi có thể chống đỡ chính mình sống sót. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày nằm ở trên giường nằm ngay đơ, cảm giác chính mình chính là một khối cái xác không hồn, không có một tia sinh khí. Có phải hay không liền nhân nàng cái gì đều không tin, tại đây mê mang thời điểm, mới có thể mất hết can đảm. Chính trong lúc suy tư, nghe Nhị gia ho một tiếng, lấy lại tinh thần, phát hiện Nhị gia đã bái xong rồi, chính xem nàng, bước lên phía trước quỳ gối đệm quỳ thượng, phát ra từ nội tâm thành kính đã bái đi xuống, miệng mặc niệm. Cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Bồ Tát, xem ở tiểu nữ tử thành kính bái ngài phân thượng, tài cán vì tiểu nữ tử chỉ điểm bến mê, độ tiểu nữ tử sớm ngày thoát ly bể khổ. Niệm xong, cũng học Nhị gia ngũ thể đầu địa đã bái đi xuống, tam bái hoàn, có thế này đỡ Chi Thu thân tới được thủ, đứng lên. Đứng dậy chống lại thượng tiếu phi tiếu Phật Tổ Thích Thêm Mâu Ni, bất giác cả kinh. Dựa vào, này thế nào cùng thế nào a, hai đời rất dễ dàng thành kính một hồi, thế nào quỳ là tam thế Phật nhưng lại niệm nổi lên xem gian kinh. Hai tay hợp thập chống lại Phật Tổ, ở trong lòng bồi thêm một câu, Phật Tổ phù hộ, Phật viết chư pháp không tướng, tiểu nữ tử vừa mới lời nói chính là ảo giác, là không, là không. Nhị gia gặp Mộng Khê đứng lên, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, Chi Thu thấy, gấp đến độ thẳng túm Nhị nãi nãi ống tay áo, một cái vẻ nháy mắt, Mộng Khê tài nhớ tới Chi Thu, Chi Xuân một lòng yêu cầu ký chuyện, gặp Nhị gia đã mau đi ra ngoài, bận kêu một tiếng. Nhị gia, Tiêu Tuấn dừng lại chân, quay đầu xem nàng, gặp nhị gia quay đầu, Mộng Khê nhưng lại do dự đứng lên, hai người cùng nhau đến lễ tạ thần, này nhị gia kỳ quái thực một đường tựa như cái câm điếc, nàng là thật không muốn để ý đến hắn, nhưng thấy Chi Thu vẻ mặt khát vọng, ho nhẹ một tiếng nói. Nhị gia cái kia, đến nơi này, tỳ thiếp tưởng cầu chi ký. Hai cái nha hoàn đều khẩn trương xem nhị gia, sợ này băng sơn một ngụm từ chối, nhưng thấy hắn dừng một chút, xoay người đi rồi trở về tuy rằng không ra tiếng, nhưng là minh bạch này là đồng ý, nhất thời vẻ mặt nhảy nhót, nếu không phải ở trang nghiêm túc mục đại hùng bảo điện nội, nhất định sẽ nhảy lên. Vui sướng đỡ nhị nãi nãi đi đến xin xâm chỗ, gặp nhị nãi nãi nhất định không chịu thôi đầy nửa ngày, vẫn là Chi Thu trước tiến lên tiếp nhận tiểu lễ Misa đưa qua ống thẻ thực thành kính hai tay phùng nắm, trong lòng mặc niệm vài câu, nhẹ nhàng mà giao lên, chỉ chốc lát sau, giao ra một chi ký đến, sớm có tiểu lễ Misa nhặt lên, hai tay đệ đi lên, Mộng Khê thân thủ tiếp nhận, Chi Thu cũng khẩn trương thân quá mức đến, ký thượng viết cái gì. Môn diên may mắn hỉ phi thường, tích thiện chi môn đại cát xương, hôn nhân điền tằm mọi việc thuận, bệnh phung thần dược tức an khang. Mộng Khê cầm ký nhẹ nhàng niệm xuất ra. Này ký thế nào giải? Chi Thu không hiểu xem nhị nãi nãi hỏi. Còn dùng giải, xem mặt chữ chỉ biết chính là mọi việc thuận lợi. Gặp Chi Thu vẻ mặt gấp, Mộng Khê thuận miệng hồ kháp nói. Khả nô tỳ không có bệnh a, vì sao nói bệnh phung thần dược tức an khang đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ký xứng nhị nãi nãi chính thích hợp, dựa vào, này ký cũng mang xứng ai, ngươi làm đây là tuyển con rể đâu. Mộng Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, Chi Thu biết điều nhắm lại miệng. A-di-đà Phật thí chủ tưởng giải đoán xâm ngữ, khả từ đây môn đi ra ngoài thiên trong điện đều có giải đoán xâm nhân. Tiểu tỏ khắp chỉ vào bàng liên môn nói, nhị nãi nãi cùng Chi Xuân trước tiên ở này chờ, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại. Chi Thu nghe xong, nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến, bị Chi Xuân một phen túm trụ. Đợi chút trừ xong rồi chúng ta cùng đi. Chi Thu nhìn nhìn nhị nãi nãi, cũng cảm thấy chính mình nôn nóng, bận định trụ thân mình, đi rồi trở về. Chi Xuân đã tiếp nhận ống thẻ, giao nửa ngày, điệu ra một chi, không đợi tiểu lễ Misa tiến lên, Chi Thu đã một phen đoạt lấy, thuận miệng niệm xuất ra. Thanh nhàn không lo tĩnh chỗ tọa, no sau dùng trà khi tọa nằm, nhữ hạ thân tâm không cần bận nhất định không chịu oan cùng họa. Hẳn là cũng là cả đời bình thuận chi ý, xem ra các ngươi hai cái năm xưa đều thực may mắn, đi thôi, nghe một chút đại sư nói như thế nào. Mộng Khê nghe Chi Thu niệm xong, trực tiếp ấn mặt chữ ý tư cấp phiên dịch, nghe được hai cái tiểu nha đầu mặt đỏ bừng, cái kia Mỹ A, đỡ nhị nãi nãi sẽ đi ra ngoài, Chi Thu bỗng nhiên lại ở chân, lại mở miệng khuyên nhủ. Nhị nãi nãi cũng trừ một chi đi tả hữu đến một hồi, coi như vui đùa. Chi Thu biên nói, biên thân thủ tiếp nhận tiểu lễ Misa trong tay ống thẻ, hai tay đưa cho nhị nãi nãi. Đánh chết Mộng Khê cũng không tin này đó, vừa muốn mở miệng cự tuyệt khoe mắt dư quang liếc nhị gia đang đứng ở một bên như có đăm chiêu xem nàng, nghĩ đến vừa mới nói chính mình muốn rút thăm, lúc này không chịu bước đi, cũng không tốt thân thủ tiếp nhận ống thẻ tùy ý giao ra một chi, sớm bị Chi Thu một phen nhặt lên, thuận miệng thì thầm. Thạch tàng vô giá ngọc hòa chân, chỉ để ý tha hương khách lạ tìm tựa như chỉ đang càng mịch hỏa, không bằng thu thập uổng phí sức. Nghe được Mộng Khê thẳng nhíu mày, đây là cái gì cùng cái gì nha? Cái gì kêu uổng phí sức? Ký thứ này liền là như thế này, người không tin hắn, không chịu còn chưa tính, nhưng chịu không hiểu, trong lòng luôn có một vướng mắc. Chi Thu cùng Chi Xuân cũng lắc đầu, không rõ này đánh dấu để là tốt là xấu, là nói nhị nãi nãi uổng tự phí sức phí công sao? Chẳng lẽ nhị nãi nãi sờ tìm cách hết thảy, đều là trăng trong nước hoa trong gương. Chi Thu âm thầm hối hận không nên cứng rắn túm nhị nãi nãi chiều này chi ký, sớm biết như vậy, không bằng không chiều. Ký thứ này, tín tắc có, không tin tắc vô, nhị nãi nãi không cần tín này, chúng ta vẫn là trở về đi, một lát nhị ra nên không ngại phiền. Nhị nãi nãi mấy ngày nay mọi việc tâm cho, vạn nhất là cái hạ hạ ký kia không phải họa vô đơn chí, muốn nhị nãi nãi mệnh. Chi Thu nghĩ vậy, nói cái gì cũng không dám cởi ký, bận chuyển hoán đề tài. Chi Xuân vừa định há mồm, bị Chi Thu chừng mắt nhìn trở về, Mộng Khê gặp vừa rồi còn một bộ gấp muốn đi giải đoán xâm Chi Thu, này nên nhưng lại vội vã trở về, cũng minh bạch nàng khổ tâm, tiếng lòng vừa động, này một đời lại không như ý, có thể có như vậy vài người đi theo nàng, cũng chân, nghĩ vậy, xoay người đối nhị ra nói. Nhị gia chờ tỳ thiếp giải đoán xâm sẽ trở lại. Nói xong gặp nhị gia không ra tiếng, coi hắn như cam chịu, đỡ Chi Thu hướng cửa đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ở tiểu lễ Misa chỉ dẫn hạ ra cửa, hướng tới thiên điện đi đến, nghênh diện chính gặp phải theo linh hoạt khéo léo điện xuất ra tiểu lễ Misa, thấy nàng ba người xuất ra, tiến lên hai tay hợp thập nói. A-di-đà Phật thí chủ nhưng là muốn giải đoán xâm, bản tự phương trượng Tịnh Vân Đại sư đang ở linh hoạt khéo léo điện Tĩnh Hậu. Mộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, không phải nói này Tịnh Vân Đại sư không dễ dàng gặp người sao, thế nào còn làm cho người ta giải đoán xâm. Xem ra nhị nãi nãi coi như là hữu duyên nhân, chúng ta qua đi xem. Chi Thu vừa nghe trên mặt buồn bực trở thành hư không, lại cao hứng đứng lên, bị truyền vô cùng kỳ diệu đại sư nhưng lại chủ động gặp nhị nãi nãi, xem ra nhà nàng nhị nãi nãi cũng không phải người bình thường. Hảo, phiền toái vị này tiểu sư phụ phía trước dẫn đường. Mộng Khê đỡ Chi Thu, sẽ về phía trước đi, lại thấy tiểu lễ Misa hai tay hợp thập xung Chi Thu Chi Xuân nói. A-di-đà Phật hai vị thí chủ, giải đoán xâm thỉnh đi bên kia. Dựa vào, như vậy mê hoặc nhưng lại không nhường cùng đi. Mộng Khê trần chờ đứng lên, trong lòng nàng khả không có gì pháp ngoại cao tăng khái niệm, đối nàng một cái đời sau người đến nói, như thế chi kỳ Chi Thu Chi Xuân khả cao hơn đó tăng trọng yếu hơn. Tịnh Vân Đại sư muốn gặp ngài, nhưng là khó được cơ hội, nhị nãi nãi mau đi đi, nô tỳ giải hoàn ký, ngay tại linh hoạt khéo léo cửa đại điện chờ ngài. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, nghĩ nghĩ, gật gật đầu theo tiểu lễ Misa hướng linh hoạt khéo léo điện đi đến bậc thềm tiền, Mộng Khê dừng bước xem cao cao bậc thềm, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị hướng về phía trước đang đi, mặt sau thân qua một bàn tay đỡ nàng. Cách chương.